Chiến thần biến, chương 207, học sinh bị thụt lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Convert by, Zai Master. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía cửa ra vào, một cái cực đẹp nhưng trên mặt cực lạnh nữ tử, liền đứng ở cửa ra vào, lạnh lùng nhìn nói chuyện tên kia nam sinh. U Vũ sư tỷ, Đằng Phi bao nhiêu có chút giật mình, không thể tưởng được rõ ràng U Vũ vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi là ai? Ta là dựa vào thực lực chân chính của mình thi vào đến chân vũ học viện đấy, ngươi dựa vào cái gì câu nói đầu tiên muốn đuổi ta đi ra ngoài? Người này nam sinh tuy nhiên bị rõ ràng U Vũ bộ dáng kinh diễm đến, nhưng nghĩ đến lời của đối phương, trong nội tâm nổi giận nhịn không được phản hỏi một câu. Ta là thầy của các ngươi, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến các ngươi tốt nghiệp, các ngươi đều muốn nghe ta đấy, cái này giải thích ngươi hài lòng không? Rõ ràng U Vũ thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Nghe rõ lời mà nói, liền cốt nhanh lên, hoặc là liền thành thành thật thật ngồi ở chỗ này nghe giảng bài. Cái này, người này nam sinh cũng có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, cái này lớn lên như thế xinh đẹp, nhìn qua lại rất tuổi trẻ nữ tử, vậy mà cũng là lão sư, hơn nữa, hay. Vẫn, là phụ trách thầy của bọn hắn, cảm nhận được chung quanh đồng học ánh mắt, người này nam sinh trên mặt nóng rát đấy, cảm thấy thập phần khó chịu nổi, vì vậy nói ra. Vừa mới là vị lão sư này chính miệng nói, không nghe giờ lên lớp của hắn có thể ly khai đấy, hắn mới ngũ giai tư cấp thực lực. Vậy thì như thế nào? Các ngươi ai bái kiến có thể đánh bại đấu tôn ngũ giai đại đấu sư? Rõ ràng U Vũ lạnh lùng nhìn học sinh trong phòng học liếc, sau đó hướng về phía trên giảng đài lão giáo sư gật gật đầu, rất tôn kính nói ra. Chu lão sư tính tình của ngài thật tốt quá, đệ tử như vậy trực tiếp đuổi đi ra là được. Hí, trong cả phòng học mặt lập tức truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm thế cho nên những học sinh này đều không nghe rõ rõ ràng U Vũ đằng sau câu kia đối. Với, lão giáo sư nói, ngũ giai đại đấu sư, có thể đánh bại đấu tôn, cái này, là hay nói giỡn a, điều này sao có thể đâu này. Đại đấu sư cùng đấu tôn tầm đó thế nhưng là cách một đạo khoảng cách cực lớn, chớ nói chi là ngũ giai đại đấu sư, dù là đối phương chẳng qua là thất giai nhất cấp, lập tức bạo phát đi ra thực lực cũng tuyệt không phải một gã ngũ giai đại đấu sư có khả năng ngăn cản. Đằng Phi ngược lại là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn ban đầu ở Hải Uy Thành cứng rắn rộng quyền đầu nện chạy người kia cũng là một cái đấu tôn, ngay lúc đó Đằng Phi tổng hợp thực lực tuyệt đối không có một cái nào đấu tôn cường đại, nhưng đối với lúc nãy nhưng như cụ trốn. Điều này cũng làm cho nói rõ một vấn đề, đẳng cấp chênh lệch tại có chút thời điểm kỳ thật thật không là quyết định thắng bại là quan trọng nhất nhân tố. Đại đấu sư đánh bại đấu tôn ví dụ kỳ thật cũng không ít nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt người, luôn đối với cái này ôm thái độ hoài nghi cho rằng đấu tôn không có khả năng đánh không lại đại đấu sư. Đằng Phi chẳng những chính diện đánh bại qua đấu tôn, thậm chí còn chém giết qua không chỉ một cái đấu tôn cường giả, tuy nhiên đều là dựa vào lấy Thanh Long lão tổ trợ giúp, nhưng đối với đấu tôn rất hiểu rõ, tin tưởng không có bao nhiêu có thể bì kịp được Đằng Phi đấy. Chu lão sư nhìn xem rõ ràng U Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, nói ra là. Vâng, đúng, U Vũ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đều là chút ít không hiểu chuyện hài tử, cho bọn hắn một cái cơ hội a, nói qua, nhìn về phía tên kia tiến thối lưỡng nan đệ tử thản nhiên nói. Nếu như ngươi không thích nghe của ta khóa, như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể ly khai, yên tâm, sẽ không đem ngươi đuổi ra học viện. Tên kia nam sinh nhìn xem sắc mặt lạnh như băng rõ ràng U Vũ, trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước khi cái này xinh đẹp lạnh mỹ nữ, khí chàng thật sự quá cường đại, nói lời một chút cũng không giống giả bộ. Có thể khảo thi đến cái này học viện đệ tử, có rất ít đồ đần, nội tâm cân nhắc một lúc sau, người này nam sinh nói ra. Hừ, ta lựa chọn nghe lời ngươi khóa, ta ngược lại muốn nhìn, có thể đánh bại đấu tôn ngũ giai đại đấu sư, đến tột cùng có bản lãnh gì. Nói qua thở phì phì ngồi xuống, rất nhiều đệ tử đều trong lòng âm thầm thở dài một hơi, bất luận như thế nào, khai giảng ngày đầu tiên, bọn hắn đều không hy vọng chứng kiến chính mình lớp đồng học như vậy bị đuổi ra cửa trường. Dù sao có thể lại tới đây, đã rất không dễ dàng. Rõ ràng U Vũ không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua Đằng Phi, khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Không ít đệ tử đều đưa ánh mắt quang hướng Đằng Phi, nhất là vừa mới tự làm mất mặt tên kia nam sinh, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt có chút phức tạp, không thể tưởng được vị này khí chàng cường đại băng sơn nữ lão sư xinh đẹp, rõ ràng nhận thức một cái tân sinh, loại cảm giác này, làm cho người ta có chút lạ trách đấy. Đằng Phi đối với những ánh mắt này, một mực bỏ qua, hắn lại tới đây, là vì tăng lên thực lực của chính mình mà đến, nếu có thể lời mà nói, hắn không ngại tụ lại một đám ưu tú nhân tài, nhưng tuyệt sẽ không chủ động đi đón gần ai. vị này lão giáo sư, trong bụng quả nhiên có hàng, giờ lên lớp của hắn nói rất đặc sắc, đằng phi lúc trước rất nhiều không quá rõ ràng địa phương, bị cái này lão giáo sư tùy tiện một câu, liền giải quyết mất, lập tức không khỏi tập trung tinh thần nghe. Khó trách người ta dám nói, chỉ cần hôm nay đi ra cái này, về sau tựu đừng tới nghe ta khóa, rất hiển nhiên, đi qua khẳng định có cái loại này rời đi về sau, lại muốn trở về nghe giảng bài đệ tử. Ngoại trừ cái kia tự làm mất mặt nam sinh còn có chút không được tự nhiên bên ngoài, kia học sinh của hắn cũng dần dần bị lão giáo sư ẩn giấu ngắn gọn ngôn ngữ cùng phong phú tri thức mặt cho hấp dẫn ở tập trung tinh thần nghe. Đấu khí trụ cột lý luận, cái này ngành học nghe tựa hồ quá bình thường, thậm chí tại một ít thực lực cường đại đệ tử trong mắt học thứ này, quả thực là vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh. Đấu khí trụ cột, vật kia dùng học sao? Ai mà không từ nhỏ liền tu luyện đấu khí đấy, mỗi ngày đều đang tu luyện đều tại tiếp xúc đồ vật còn phải dùng tới chuyên môn lại quay đầu lại học một lần. Loại cảm giác này có điểm giống lại để cho một người trưởng thành đi học tập đơn giản nhất văn tự cùng chắc chắn, giữ lời giống nhau, nhất là bọn này người trưởng thành cũng không phải mù chữ, thậm chí tại có chút lĩnh vực còn có rất mạnh năng khiếu. Điều này cũng làm cho không khó lý giải nam sinh kia vì cái gì không muốn nghe vị này lão giáo sư khóa, đang nghe nói đối phương chỉ có ngũ giai thực lực về sau, liền mượn cơ hội muốn ly khai rồi. Nhưng vừa nghe xong, hầu như tất cả mọi người, đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai, chúng ta mỗi ngày tiếp xúc đấu khí, vậy mà có nhiều như vậy thuyết pháp ở bên trong, đi qua đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề, lại có thể ảnh hưởng đến một người cuối cùng thực lực. Lão giáo sư dạy học kinh nghiệm thập phần phong phú, giảng đồ vật cấp độ rõ ràng, chỉ cần không phải quá đần người, đều có thể dễ dàng lý giải, hơn nữa tiếp nhận, hấp thu thành vì đồ đạc của mình. Đằng phi một buổi sáng, đều đang điên cuồng hấp thu lão giáo sư nói tri thức hơn nữa tại trong lòng yên lặng diễn biến. Cái gọi là tu luyện cũng không phải mỗi ngày ngồi ở chỗ kia hấp thu thiên địa linh khí, sau đó đi sân luyện công liên hệ hạ đấu kỹ liền đầy đủ. Do hiện nay thiên học tập những kiến thức này, như phảng phất là tại khác một chỗ, vì đằng phi mở ra một đạo cửa sổ ở mái nhà, lại để cho đằng phi có gan sáng tỏ thông suốt cảm giác. Mãi cho đến giữa trưa tan học thời điểm, những học sinh này đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lại để cho đằng phi có chút ngoài ý muốn chính là, lúc trước cái kia tự làm mất mặt nam sinh, rõ ràng đứng người lên, cho vị này lão giáo sư thật sâu bái, sau đó nói. Lão sư thực xin lỗi, lúc trước là ta sai rồi, ta rất ưa thích nghe ngài giảng bài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Đằng phi con mắt có chút nheo lại, trong lòng tự nhủ, có thể tới đến chân vũ học viện đọc sách đệ tử, quả nhiên đều không đơn giản a, người này rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy, chiến thắng viên kia kiêu ngạo tâm, cho lão sư chịu nhận lỗi. Nếu như là một người trưởng thành, cái này còn dễ nói, nhưng đối phương tuổi cũng không quá đáng 16-17 tuổi, lại có thể làm được loại trình độ này, mặc kệ có phải là thật hay không tâm đấy, cũng đã tương đối không dễ. Trên đài lão giáo sư cũng là nao nao, đại khái những năm gần đây này cũng rất ít gặp được loại học sinh này, bất quá lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người trẻ tuổi biết sai có thể thay đổi, không sai. Mặt khác đệ tử lúc này thời điểm nhao nhao vỗ tay, bất kể thế nào nói, có thể ý thức được sai lầm của mình, hơn nữa đang tại mọi người chịu nhận lỗi, cái này cũng không phải xuất phát từ phản nghịch kỳ kiêu ngạo hài tử có thể đơn giản làm được sự tình, những học sinh này đều có được thuộc về mình kiêu ngạo, rất lý giải cái loại cảm giác này, cho nên, đối. Với, nam sinh này, đều thập phần bội phục, theo lão giáo sư rời đi, ngày hôm nay chương trình học cũng liền đã xong, toàn bộ buổi chiều tất cả mọi người có thể tùy ý làm cái gì. Bởi vậy, trong lớp người bắt đầu lẫn nhau trò chuyện đứng lên, tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt đến từ chân vũ hoàng triều từng cái bất đồng địa phương, có thể gom lại cùng một chỗ, liền là một loại lớn lao cơ duyên, nhất là những học sinh này đại bộ phận gia cảnh đều rất không tồi, rất rõ ràng lúc này thời điểm nhân mạch đối. Với, tương lai có như thế nào ảnh hưởng, cho nên, giữa lẫn nhau đều rất thân mật, đương nhiên, cũng có số ít mấy cái lỗ mũi chỉ lên trời, đối với người khác chẳng thèm ngó tới đệ tử. Đằng phi bên cạnh ngồi đấy, là một cái lớn lên có chút hèn mọn bỉ ổi mập mạp đi học rất chân thành nghe giảng, thủy chung cũng không có bất kỳ động tác, trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, để cho nhất đằng phi có chút tò mò chính là, mập mạp này trước mặt vậy mà để đó thập phần nguyên vẹn bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là tân sinh, ngày đầu tiên tới nơi này đi học hắn tại sao có thể có bút ký? Chẳng lẽ là sư huynh sư tỷ cho? Về sau đằng phi tại mập mạp này cầm lấy bút viết chữ thời điểm mới phát hiện bút ký bên trên chữ viết chính là mập mạp chính mình đấy. Phát hiện này lại để cho đằng phi thật sự có chút ít kinh ngạc, thừa dịp này sẽ các học sinh đều tại lẫn nhau liên lạc cảm tình, đằng phi nhìn thoáng qua như trước đang nhìn bút ký mập mạp nhẹ giọng hỏi. Đồng học ngươi tại sao có thể có nguyên vẹn bút ký? Mập mạp quay đầu, nhìn lướt qua Đằng Phi có chút không cao hứng nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Mập mạp không hiểu hảo, lại để cho Đằng Phi có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, cười nói. Tùy tiện hỏi hỏi, bất tiện liền không trả lời tốt rồi. Đằng Phi cũng không có phát tác, ngược lại làm cho mập mạp có chút thật xin lỗi, nhẹ nói. Ta là học sinh bị thụt lớp, tự nhiên là có bút ký đấy. Ách, học sinh bị thụt lớp, Đằng Phi vẻ mặt ngoài ý muốn biểu lộ thầm nghĩ, khó trách thằng này hội. Sẽ, mất hứng, lại là học sinh bị thụt lớp, không hỏi qua đề phải. Có thể thi vào Chân Vũ học viện đệ tử, tại sao có thể có lưu ban hay sao? Hơn nữa, Chân Vũ học viện chính sách cực kỳ rộng thùng thình, trên cơ bản sẽ không có không thể tốt nghiệp đệ tử. Nhìn xem mập mạp bút ký thập phần tinh tế, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, như thế nào đều không giống như là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp đệ tử a, làm sao sẽ lưu ban. Khục khục, mập mạp có chút xấu hổ nói. Thoạt nhìn ngươi cũng không tệ lắm, ta mời ngươi ăn cơm a, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đằng Phi gật gật đầu, nói ra. Vậy được rồi, nói thật Đằng Phi trong nội tâm, đối. Với, cái này lưu ban mập mạp thật sự chính là có chút hiếu kỳ rồi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.